Cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương gia là một gia tộc có máu mặt trong giới chính trị. Sinh nhật con trai bảo bối của Trương gia chính là cơ hội để làm quen với những nhân vật tầm cỡ. Biệt thự Trương gia lúc này đã có những siêu xe nối dài ngay ngắn. Bên trong là bữa tiệc buffet toàn cao lương mỹ vị. Trương Thiên Giật cùng cha Trương Mậu Sinh bước xuống từng bậc cầu thang trong sự trầm trồ của mọi người. Không thể không nói tên Trương Thiên Giật này lớn lên là một mỹ nam nha. Bộ vest đen lịch lãm, một nụ cười của anh ta cũng làm bao thiếu nữ ngây ngất. Vì đây là một bữa tiệc lớn, làm sao thiếu những tai to mặt lớn được. Hứa Thanh Nhã cũng được mời đến, đắm chìm trong sự xa hoa tráng lệ này. Đám bạn bên cạnh bước lên nịnh hót, Tiểu Nhã cậu xem, chỉ có nơi xa hoa này mới xứng với thân phận của cậu. Bạn học Tiểu Tuệ bên cạnh nịnh nọt, cả đám theo sau liền phụ họa. Phải phải, Trương Thiên Giật là con cưng của Trương gia. Ở bên cạnh cậu ta thì thật là sung sướng a, phải đó, phải đó. Tiểu Nhã cậu không những quen biết Trịnh Diệc Phàm mà còn quen biết Trương Thiên Giật. Không hổ danh là mỹ nữ của chúng ta. Hứa Thanh Nhã vẫn cười dịu dàng, nhưng trong lòng đầy oán hận. Cô ả Hạ Trúc Băng đó làm cô bẻ mặt, cũng may bọn họ mù quáng tin tưởng cô. Bọn ngốc này nhìn thấy lợi ích là nhào vô như thế. Trên xe Hạ Trúc Băng lười biếng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bữa tiệc sinh nhật của họ Trương, nếu không phải là papa muốn cô đi thì cô cũng lười phải đồng ý. Trịnh Diệc Phàm nhìn cô gái nhỏ lười biếng kia mỉm cười cưng chiều. Sao thế, không thích thì không cần phải đến. Hạ Trúc Băng quay sang thở dài. Phải đi thôi, papa đã đích thân yêu cầu. Trịnh Diệc Phàm nhìn Hạ Trúc Băng, sau đó cô mở miệng. Anh đi trước đi, em và Tuyết Nhi mua y phục rồi sẽ đến sau. Trịnh Diệc Phàm liếc mắt nhìn người tên Tuyết Nhi rồi lại nhìn Hạ Trúc Băng, sau đó gật đầu đáp ứng. Được, để hai người Hạ Trúc Băng ở cửa hàng, sau đó không cam tâm rời đi. Tuyết Nhi ở một bên bây giờ mới lên tiếng. Trúc Băng, tôi thấy cô không đi làm diễn viên quả thật đáng tiếc. Nếu không phải sớm biết trước, tôi còn tưởng cô và hắn là một cặp hơn đấy. Chàng tiếp tiếp thật khiến người ta nổi da gà. Hạ Trúc Băng không nói gì, liếc nhìn Tuyết Nhi sau đó mở miệng. Vào trong chọn y phục đi. Tuyết Nhi nhún vai theo Hạ Trúc Băng vào trong. Cách Trương,